Dưới đặc tính này, tại sao ta lại không suy tính ra nó sẽ hòa tan cơ chứ? Tại một thế giới thần kỳ như thế, tại sao ta muốn luyện chế một chiếc mũ thôi cũng khó khăn như vậy? Ta chẳng qua chỉ muốn làm nam nhân chân chính một lần, vì cái gì hết lần này đến lần khác lại đối xử với ta như thế? Ngơ ngác đứng tại chỗ, Phó Thư Bảo ngay cả ý định muốn tự tử cũng có rồi. Kỳ thật đau xót trên thân thể không là gì, mấu chốt là vết thương trong trái tim lại không có cách nào tiếp nhận. Đột nhiên Chi Ni Nhã cười phì một tiếng. Hoàn cảnh rất giống như một câu nói của người Tấu Quốc các ngươi, gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Phó Thư Bảo, còn gọi là người xấu tất có báo ứng. Con heo nhỏ của ngươi muốn ăn ta, trời cao không chiều lòng người, ngươi đó vẫn là thành thành thật thật đợi cho đến khi tu vi lực lượng đạt tới cảnh giới luyện vĩnh hằng lực rồi hãy tính sau. Ta cũng đã khẳng định với phụ vương rồi, nhất định người sẽ vì có một vị chuẩn con rể xuất sắc giống như ngươi mà cảm thấy kiêu ngạo. Con heo nhỏ của ta, ngươi vẫn là nên đợi cho đến lúc chúng ta thành hôn mới ăn đi. Chi Ni Nhã dí dỏm, giả làm mặt quỷ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 240, tính chất đặc biệt của lực lượng bảo ca. Chuyện ngươi đáp ứng ta tuyệt đối không được đổi ý đâu. Ta sẽ cho phép hổ linh chiêu binh mãi mã. Ta cũng muốn có một nhánh quân đội 100 người. Một bên dùng tư thế trêu ngươi kéo đồ lót trở lại, che khuất địa phương thần bí khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng phải nổi khùng. Chi Ni Nhã vừa mở miệng nói. Cái này, quả thực chính là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo rồi. Phó Thư Bảo đột nhiên đập đầu lên trên luyện thiên đỉnh. Kế hoạch mượn mũ sớm hưởng người đẹp của Phó Thư Bảo đã hoàn toàn phá sản. Bởi vì hắn không có cách nào khiến cho lực luyện khí hình mũ không có linh tính. Càng không có cách nào cải biến một sự thật căn bản. Đó là vật phẩm được luyện chế từ luyện thiên đỉnh đều là lực luyện khí. Cũng không có biện pháp giải quyết rắc rối khi làn da của hắn sẽ hấp thu chúng ngay lập tức. Chẳng qua, từ một phương diện khác mà nói, đây dường như cũng là một việc tốt. Hưởng dụng đại tiệc sắc đẹp sẽ khích lệ hắn càng thêm hăng hái tu luyện lực lượng. Cho nên chuyện này đối với hắn mà nói là một loại thúc giục vô cùng nghiêm khắc. Mặt khác, không còn cơ hội suy nghĩ đến chuyện đó. Hắn dốc hết tinh lực vào việc đào tạo giống ma cấy lai tạo. Độc Âm Nhi không đi theo Chi Ni Nhã, nào biết được tai nạn xấu hổ phát sinh trong phòng thí nghiệm kia. Phó Thư Bảo không thể nào nói cho nàng biết. Chẳng qua, Độc Âm Nhi vì hắn đã làm thêm rất nhiều chậu gỗ dùng để đào tạo mạ giống, đặt khắp nơi bên trong sơn động. Thời gian tiếp theo, mỗi ngày Phó Thư Bảo đều hao phí rất nhiều thời gian vào việc vận dụng luyện nguyên tố lực bồi dưỡng mạ lai giống. Dưới cố gắng của hắn, cây mạ phát triển vô cùng khỏe mạnh. Hơn nữa dùng tốc độ phát triển cực nhanh, vượt qua quy tắc của tự nhiên. Ngày đầu tiên vẫn chỉ dài bằng móng tay, nhưng chỉ sau 5 ngày được luyện nguyên tố lực bồi dưỡng, những cây mạ này đã cao tới 7 tấc, đã đạt tới tiêu chuẩn có thể gieo cấy rồi. Việc như vậy không thể nghi ngờ chính là một kỳ tích, ngay cả bản thân Phó Thư Bảo cũng khó mà tin được. Mạ dài 7 tấc có thể rời khỏi chậu gỗ bồi dưỡng, bắt đầu trồng ở bên trong ruộng lúa. Chẳng quá, Phó Thư Bảo cũng không có sốt ruột lập tức giao ngay những cây mạ này cho Độc Hoạt mà là sửa sang lại khoảnh ruộng bên trong phòng thí nghiệm, phân tán vào bên trong các chậu gỗ lớn hơn do Độc Âm Nhi chế tạo thêm. Hắn muốn dùng phương thức tương tự thúc đẩy cây mạ nhanh chóng tiến vào chu kỳ sinh trưởng, từ đó có thể thu được đủ số lượng hạt giống lai tạo. Mạ bị phân tán đến các chậu gỗ lớn hơn, việc bồi dưỡng nảy sinh một vấn đề. Đó chính là phải đem luyện nguyên tố lực phân tán đều đến mỗi một chậu gỗ, cũng phải tác động đến mỗi một cây mạ bên trong chậu gỗ đó. Phó Thư Bảo chưa từng làm việc giống như vậy từ trước cho tới giờ cho nên hắn cũng không nắm chắc. Mặc kệ, nếu như không được thì đành vận dụng biện pháp truyền thống, bồi dưỡng từng chậu một vậy. Tĩnh tọa trong sơn động, nhìn những chậu gỗ và cây mạ đã được phân tán vào bên trong, Phó Thư Bảo đã có quyết định. Quét bỏ tạp niệm trong nội tâm, tiến vào trạng thái không minh, luyện nguyên tố lực từ bên trong đan điền của hắn chậm rãi thả ra ngoài, giống như là một tấm lưới, phủ gắp sơn động, nước có thể bốc hơi, nham thạch có thể phong hóa. cho nên bất luận loại vật chất cùng năng lượng nào cũng đều có thể chuyển hóa. Hình thái vật chất cũng là thông qua điều này tổ hợp thành. Bây giờ, việc Phó Thư Bảo làm không thể nghi ngờ chính là một lần nữa đưa luyện nguyên tố lực trở lại trạng thái năng lượng tự nhiên thuần túy giống như là ban đầu. Sau đó thông qua thủ đoạn khống chế, khiến cho mỗi gốc mà hấp thu loại năng lượng tự nhiên thuần túy này, từ đó nhanh chóng sinh trưởng, đơm hoa kết quả. Thời gian dần trôi qua, năng lượng lưu động bên trong không gian càng ngày càng thêm đậm đặc, giống như là một màn sương bao phủ từng tấc không gian bên trong sơn động. Như ngờ mà, màn sương này không có cách nào nhìn thấy được bằng mắt thường. Vốn cho rằng muốn đem năng lượng luyện nguyên tố lực tác dụng đến mỗi một gốc mà sẽ gặp phải khó khăn nhất định, có khả năng không thể thực hiện được. Nhưng rất nhanh, Phó Thư Bảo liền phát hiện, kỳ thật việc này cũng không khó. Năng lượng luyện nguyên tố lực giống như là chủ động tìm đến mỗi một gốc mà, rất nhanh liền thành lập nên một tấm lưới khổng lồ không ngừng cung cấp năng lượng. Tấm lưới đặc biệt này lấy hắn làm trung tâm, với thân phận là nguồn năng lượng hạch tâm, hắn đồng thời nắm trong tay toàn bộ thao tác vận hành và biến hóa. Trong quá trình này, hắn cũng âm thầm phát hiện, bên trong luyện nguyên tố lực của hắn, phối hợp giữa 5 loại lực lượng nguyên tố cơ bản càng ngày càng thêm hoàn mỹ, tốc độ chuyển biến so với bình thường cũng nhanh hơn vài phần. Tóm lại, bồi dưỡng mà nhìn giống như là một hành động nhàm chán không có tác dụng tu luyện, nhưng trên thực tế tác dụng của nó tuyệt đối không giống bình thường, đó chính là đề cao năng lực khống chế của luyện nguyên tố lực. Nói trắng ra, luyện nguyên tố lực giống như là một thanh đao trong tay Phó Thư Bảo, làm như thế nào mới có thể khiến cho thanh đao này ngày càng thêm sắc bén, vậy cũng chỉ có thể thông qua tôi luyện mà thôi, mà bồi dưỡng mà chính là phương pháp tôi luyện tốt nhất. Thời gian dần trôi qua, những gốc mạ vốn chỉ cao vài thốn liền lặng lẽ phát triển, tham lam hấp thu năng lượng Phó Thư Bảo chuyển giao cho bọn chúng. Thân chúng càng thêm rậm rạp, phiến lá cũng trở nên xanh biếc. Tất cả dấu hiệu đều chứng minh một điều, chúng đang phát triển vô cùng khỏe mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Không biết đã trải qua bao lâu, Phó Thư Bảo từ trong cảm giác vi diệu mở mắt ra, kết thúc quá trình bồi dưỡng. Mặc dù thành công, nhưng sau một phen thao tác, hắn gần như mà mệt muốn chết. Chẳng qua, hắn cũng biết, việc sử dụng luyện nguyên tố lực quá độ mang đến cảm giác mỏi mệt lại là một chỗ tốt khó mà có được. Giống như là rèn luyện cơ bắp sẽ xuất hiện cảm giác nhức nhỏi. Thế nhưng về sau, cơ bắp được rèn luyện sẽ càng thêm cường tráng. Hắn thông qua việc bồi dưỡng mà rèn luyện luyện nguyên tố lực, đạo lý cũng giống như vậy. Từ trong rèn luyện càng ngày càng thêm lớn mạnh. Bình tĩnh nhìn về phía mạ trong chậu, Phó Thư Bảo đột nhiên chấn kinh. Thời điểm ban đầu, cây mạ chỉ cao 7 tấc. Sau khi trải qua bồi dưỡng, không ngờ chúng đã dài thêm 2 tấc, đạt tới độ cao 9 tấc. Đây quả thực là một kỳ tích. Thế nhưng, cuối cùng có phải là tất cả luyện lực sĩ đều có thể làm được điểm này hay chỉ có người tu luyện luyện thiên thần quyền mới có thể làm được? Không biết vì cái gì, nhìn kỳ tích trước mặt, Phó Thư Bảo đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Suy nghĩ trong chốc lát không tìm được đáp án, Phó Thư Bảo liền rời khỏi sơn động, đi về phía bộ tộc Độc Lang tộc. Lần bồi dưỡng tiếp theo phải chờ tới ngày mai, kế tiếp chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi khó mà có được. Đến buổi tối, hắn muốn sử dụng thạch hạch của Linh Vẫn Thạch tiến hành cường hóa tu luyện, bổ sung số năng lượng đã tiêu hao. Rất là vất vả. Vừa bước vào bộ tộc Độc Lang tộc, Phó Thư Bảo đã thấy Độc Âm Nhi cùng Chi Ni Nhã thì thầm chuyện gì đó, đang đi về phía hắn. Hai vị muội muội, các ngươi đang định đi đâu vậy? Phó Thư Bảo cười, lên tiếng chào hỏi. Đã có sự kiện mũ trong sơn động, Chi Ni Nhã gặp Phó Thư Bảo thần sắc tất nhiên là vừa xấu hổ vừa khẩn trương, muốn nói mà không mở miệng nói được, mặt mày ửng hồng. Độc Âm Nhi lập tức bước lên đón chào. Bảo ca, ngươi trở về thật đúng lúc, ta đang muốn đi sơn động tìm ngươi đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, 350 bước, 1.22, tìm ta có chuyện gì? Phó Thư Bảo vẫn giống như trước, treo trên khuôn mặt một nụ cười lười nhác. Lúc trước không kịp nói cho ngươi biết, vì giảm bớt gánh nặng cho ngươi, ta đã mang theo 2 chậu gỗ mà trở về bồi dưỡng. Nhưng mà ta cũng là luyện lực sĩ, ta cũng làm theo phương pháp của ngươi, nhưng hôm này vừa bồi dưỡng xong, những gốc ma kia chẳng hiểu tại sao không những không phát triển, ngược lại trở nên héo rũ. Đến cùng là đang xảy ra chuyện gì vậy? Độc Âm Nhi mặt đầy lo lắng. Đồng dạng là lực sĩ cấp luyện nguyên tố lực, vì sao Phó Thư Bảo có thể làm được còn nàng thì không? Ách, nhanh mang ta đi xem một chút. Vừa rồi vẫn còn mải suy nghĩ vấn đề này, không nghĩ tới Độc Âm Nhi liền đưa tới đáp án. Phó Thư Bảo không thể chờ đợi thêm, lập tức nói. Vào bên trong phòng, Độc Âm Nhi chỉ thấy những gốc mạ bên trong hai hòm gỗ đã mất đi màu sắc xanh tươi, biến thành khô héo, hiển nhiên tính mạng đã đi đến điểm cuối. Bảo ca, đến cùng là đang xảy ra chuyện gì vậy? Chứng kiến Phó Thư Bảo sững sờ nhìn những gốc mạ héo rũ, Độc Âm Nhi sốt ruột hỏi thăm. Phó Thư Bảo lắc đầu. Ta không biết có phải là do luyện nguyên tố lực của ta không giống người thường hay là bởi vì nguyên nhân khác. Chẳng qua, ta muốn thử một lần xem có thể cứu sống chúng hay không. Có thể từ đó sẽ lấy được đáp án. Vậy ngươi nhanh thử đi. Độc Âm Nhi thúc giục. Phó Thư Bảo nhẹ gật đầu. Ngồi xổm bên cạnh hai chậu gỗ, bắt đầu thả ra luyện nguyên tố lực. Rất nhanh, trong phòng Độc Âm Nhi liền xuất hiện một lực tràng đặc biệt, năng lượng dồi dào lưu chuyển khắp trong không khí, tác dụng vào những gốc mạ đã sắp héo rũ. Tuy rằng lần bồi dưỡng trước đó khiến cho hắn cảm thấy rất mỏi mệt, nhưng làm tiếp thêm một lần vẫn không thành vấn đề. Kỳ tích đột nhiên xuất hiện trước mặt Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi. Dưới luyện nguyên tố lực của Phó Thư Bảo, những gốc mạ vốn sắp héo rũ kia chậm rãi dần hồi phục, màu sắc héo úa trên mặt lá dần được thay thế bằng màu xanh nhạt. Tính mạng một lần nữa khôi phục trạng thái khỏe mạnh. Bảo ca, ngươi làm như thế nào vậy? Nhìn những gốc mạ xanh tươi tốt sau khi Phó Thư Bảo chấm dứt việc bồi dưỡng, Độc Âm Nhi mở lớn chiếc miệng nhỏ nhắn, bộ dáng tràn ngập không thể tin tưởng được. Phó Thư Bảo cười cười, nói, cái này còn không rõ ràng hay sao? Đây là vấn đề về luyện nguyên tố lực, ta cũng chỉ biết được điểm này mà thôi, còn nguyên nhân sâu xa thì ta không có cách nào biết được. Độc Âm Nhi chua chua nói, xấu xa, còn giữ bí mật với ta sao? Thật sự là ta không biết nguyên nhân chân chính, chẳng qua cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ tìm ra được đáp án. Kỳ thật Phó Thư Bảo cũng cảm thấy vô cùng mê mang. Hắn đã biết được nguyên nhân đại khái là do luyện nguyên tố lực của hắn và người khác bất đồng. Nhưng đến tột cùng vì sao lại tạo thành hiệu quả như vậy, hắn lại không biết rõ. Ta không tin. Nếu ngươi không nói, ta sẽ quấn lấy ngươi, không cho ngươi đi. Độc Âm Nhi bắt đầu ăn vạ. Phó Thư Bảo nhún vai. Lời nói của ta chính là sự thật, tuyệt đối không có tâm tư giấu giếm lão bà đại nhân. Như vậy đi. Không phải là ngươi cho rằng trên người ta cất giấu bí mật hay sao? Vi phu có thể cởi hết quần áo cho ngươi xem. Mặt khác, nếu như ngươi cứ quấn quýt không cho ta đi, đêm nay ta cùng ngươi ngủ chung. Phì, không biết xấu hổ. Nam nhân mặt dày như vậy, thế gian có mấy người? Chẳng qua, Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã có thể khẳng định được một điều. Người trước mặt các nàng chính là cực phẩm. Một lần dùng thạch hạch linh vẫn thạch tu luyện cường hóa kết thúc. Đêm đã rất khuya, giờ này đúng ra phải là giờ đi ngủ rồi, nhưng tối nay Phó Thư Bảo lại không buồn ngủ chút nào, lấy đoạn cung mà Chi Ni Nhã đưa cho hắn ra xem xét. Tài liệu của cây cung này là thiên trúc, tơ ngân ti tằm mãng và răng rắn. Phó Thư Bảo cũng không cần mất công suy nghĩ liền đặt cho cây đoạn cung mà Hổ Linh phải mất gần nửa năm mới chế tạo ra này là thiên trúc cung. Lững thững đi ra khỏi Độc Lang tộc. Phó Thư Bảo đi đến một khu đất bằng phẳng tương đối thoáng đãng. Hít thật sâu một hơi, lấy mũi xả nha tiễn từ bao đựng tên tinh xảo ra, đặt lên dây cung. Sau đó Phó Thư Bảo liền hơi giãn chân ra, hạ thắt lưng xuống một chút mà kéo cung. Nhưng động tác này lập tức khiến hắn ngạc nhiên. Dù hắn chỉ tùy tiện kéo cung nhưng cũng đã dùng tới lực lượng 500 cân. Vậy mà thiên trúc cung lại không hề chuyển động chút nào, kể cả cong một chút cũng không. Ồ, thiên trúc cung này lại mạnh như vậy, kéo còn không cong thì phải cần bao nhiêu sức lực mới kéo căng hẳn được dây cung đây. Trong lòng rất ngạc nhiên, Phó Thư Bảo lại thử kéo lần thứ hai. Lần này hắn dùng hết khí lực toàn thân, tu vi lực lượng đã tiến vào cảnh giới luyện nguyên tố lực tầng 2, xương cốt toàn thân. thậm chí cơ thể cũng đã được năng lượng tu luyện tẩy tủy phạt cân, cải tạo triệt để. Cường độ thân thể hắn giờ đã là thứ mà cơ thể phàm tục không thể so sánh được. Cho nên một lần hắn dùng hết sức kéo cung này, lực lượng ít nhất phải trên 3.000 cân. U, kêu lên một tiếng trầm trầm, thiên trúc cung được kéo căng ra. Trong lòng lại thầm run sợ, Phó Thư Bảo nheo mắt trái lại, tùy tiện nhắm vào một gốc gây hòe giả ở ngoài 200 bước, lập tức buông tay bắn tên. Mũi tên thoát khỏi dây, vụ một tiếng xé gió bay đi. Mũi tên mạnh kia mang theo một luồng hào quang màu trắng, trong nháy mắt đã biến mất dưới ánh trăng mông lung của bầu trời đêm. Lập tức, một tiếng xuyên thủng vật cứng truyền từ xa lại. Cây hòe giả là mục tiêu đã bị bắn trúng. Cách 200 bước cũng có thể nghe rõ tiếng bắn trúng mục tiêu. Uy lực của thiên trúc cung này thật là đáng sợ làm sao. Sợ thật. Uy lực như vậy thì e rằng một lực sĩ mặc áo giáp sắt dày cũng có thể bị ta dùng thiên trúc cung bắn xuyên. Khó ức chế sự kích động trong lòng, Phó Thư Bảo liền chạy về phía cây hòe giả kia. Đi đến gần cây hòe giả, đưa mắt nhìn lại, Phó Thư Bảo lập tức hít sâu một hơi. Chỉ thấy cây hòe giả to như cái chậu đã bị xuyên một lỗ to bằng nắm tay. Chỗ bị xà nha tiễn xuyên qua bóng loáng mịn màng, không thấy chút vụn gỗ nào. Thậm chí bởi nó xuyên qua với tốc độ quá nhanh nên còn sinh ra vết xém lờ mờ trong ruột gỗ. Nhưng Phó Thư Bảo không tìm được mũi xà nha tiễn mà hắn vừa bắn ra trên cây hòe giả này. Nhìn theo phương hướng mũi tên bắn xuyên qua, đi thêm 20 bước nữa, hắn mới phát hiện thân tên. Mặc dù trực tiếp xuyên qua thân cây hòe giả nhưng đầu mũi xà nha tiễn không hề bị tổn thương chút nào, vẫn sắc nhọn, có cảm giác chém sắt như chém bùn. Chẳng qua lông thiên nga ở phía đuôi nó đã bị hao tổn hơn phân nửa, cũng xuất hiện dấu hiệu bị cháy xém, mất đi vẻ đẹp vốn có. Đuôi tên làm bằng lông chim có tác dụng giữ thăng bằng cho thân tên, nếu như bị hao tổn thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tính chuẩn xác khi bắn. Xem ra ta cần tìm tài liệu khác để thay thế rồi. Mặt khác cũng phải bắt đầu tiến hành luyện chế thiên trúc cung này. Uy lực thế này dù có ghê người, nhưng vẫn còn kém so với yêu cầu của ta một chút. Cầm mũi xà nha tiễn bị tổn hại, khóe miệng Phó Thư Bảo âm thầm hiện lên ý cười nhàn nhạt. Yêu cầu của hắn chính là một tạo thành một cây cung siêu cường có thể so sánh với cây súng bắn tỉa trong ký ức của hắn. Lấy cường độ bây giờ của thiên trúc cung, xuyên thủng một cây hòe ở cách hơn 200 bước. Ngoài việc thân cung có cường độ cao ra thì mũi tên bình thường không cách nào xuyên thủng cây được. Đạt được hiệu quả đó chính là nhờ sự sắc bén của xà nha tiễn. Cho nên tính đại khái một chút, bây giờ thiên trúc cung bắn tới được cự ly khoảng 300 tới 350 thước. Như thế đã được xếp loại mạnh trong đám cung bình thường rồi. Nhưng đối với một cây cung lực luyện khí mà nói thì cự ly này đúng là quá yếu. Súng bắn tỉa một khi hoành không xuất thế, vậy đó là uy lực và khái niệm đáng chờ đợi tới mức nào chứ? Không cách nào tưởng tượng được, nhưng Phó Thư Bảo cho tới bây giờ cũng không phải là người thiếu trí tưởng tượng và khả năng thực hiện nó. Ý nghĩ này đã xuất hiện rất lâu rồi. Bây giờ hắn không đợi nổi một khắc nữa, cầm thiên trúc cung chạy về hướng thí nghiệm thất trong sơn động. Khi còn cách thí nghiệm thất ở sơn động 300 bước, cơ thể Phó Thư Bảo đột nhiên bay vọt lên, dương cung lắp tên, bắn thẳng về một khối đá núi lớn ở bên cạnh thí nghiệm thất. Vù, một tiếng gió vang lên, mũi tên bắn nhanh trong nháy mắt đã tạo thành một luồng hào quang màu trắng, vượt qua không trung. Nhưng bởi tốc độ của luồng sáng quá nhanh và vệt sáng quá mờ cho nên Phó Thư Bảo không thể thấy là nó có trúng mục tiêu hay không. Đi đến cửa thí nghiệm thất, Phó Thư Bảo mới phát hiện mũi tên kia đã cắm lên trên khối đá núi lớn kia, nhưng không thể xuyên hết vào trong đá mà chỉ cắm được đầu xà nha tiễn vào thôi. Xem ra tính toán vừa rồi của ta là chính xác. Cự ly hữu hiệu của thiên trúc cung chỉ khoảng 350 bước. Muốn luyện chế nó thành súng bắn tỉa thì ta cần gấp 10 lần, phải được 3.500 thước. Rút mũi tên ra. Trong lòng Phó Thư Bảo đầy cảm giác hào hùng. Có một cây cung như vậy, dù gặp phải đối thủ có tu vi lực lượng mạnh hơn hắn đi nữa, săn giết đối phương có gì khó đâu. Tiến vào trong sơn động thanh thủy, Phó Thư Bảo cũng không ném thiên trúc cung vào luyện thiên đỉnh luyện chế luôn mà lấy giấy bút ra, bắt đầu vẽ kết cấu. Trong thời gian nửa năm, Khi chờ đợi hồ linh chế tạp thiên trúc cung, thật ra hắn cũng đã từng nghĩ tới thiết kế. Chẳng qua là thiếu vật thật tham khảo, hắn cũng chỉ có ấn tượng đại khái, vẫn còn hơi mơ hồ, còn chưa hoàn thiện. Hiện giờ có vật thật rồi, muốn hoàn thành sơ đồ cây cung lực luyện khí, vậy thì giống như xe nhẹ đường quen, hoàn thành bước cuối cùng mà thôi. Đại khái khoảng 20 phút sau, một tấm giấy trắng đã bị phó thư bảo vẽ đầy kết cấu và công thức tính toán. Đồng thời với các số liệu tính toán tương quan và sơ đồ kết cấu được vẽ ra, tất cả kết quả cũng hiện ra trong não hải của hắn. Luyện chế thiên trúc cung thành một cây cung lực luyện khí thì không có khả năng ném hết bản vẽ cấu tạo và công thức tính toán vào trong luyện thiên đỉnh, cho nên phải ghi nhớ những thứ này vào trong não, sau đó rót vào dục niệm thạch, như vậy mới có thể luyện chế hoàn thành. Từ đó xem ra, trên thế giới này không thể có luyện lực sĩ có năng lực như hắn. Có một số người có trí nhớ dù kinh người nhưng lại không biết tính toán công thức như hắn, mà người trí nhớ không tốt thì cũng vô dụng. Bởi vậy mới có một kết quả là, nếu như cây súng bắn tỉa lực luyện khí này có thể hoành không xuất thế, vậy thì nó nhất định sẽ trở thành cây cung đệ nhất từ trước tới nay. Có bản vẽ lực luyện khí thiên trúc cung rồi, phó thư bảo cũng chưa bỏ thiên trúc cung vào luyện thiên đỉnh luyện chế ngay mà đi tìm các loại tài liệu phụ trợ đã. Trong đó có 3 khối mẫn thủy thiết, nặng tới 6 cân, 1 khối xích viêm thiết nặng 3 cân, 1 khối bách luyện kim cương nặng 20 cân. Cuối cùng còn có các tài liệu phụ thuần túy để gia tăng linh tính là chư như linh ngọc, khởi sinh thảo. 3 khối mẫn thủy thiết hóa thành 3 bộ phận bất đồng, có tác dụng ở thân cung và hai cánh cung. Mẫn thủy thiết có đặc tính mộc, mộc có thể sinh gió cũng có thể đổi gió, có thêm bộ phận này sẽ đề cao tốc độ bắn của thiên trúc cung. Đồng thời khi mũi tên vận hành trong không trung thì nó cũng có thể đổi gió mà càng ngày càng mạnh. Xích viêm thiết có đặc tính hỏa, hỏa có hai biến hóa phân biệt là nung và ánh sáng. Biến nó thành một bộ phận của thân cung, kết hợp với bộ phận từ khối mẫn thủy thiết kia, khiến mũi tên khi bắn ra có nhiệt độ cực cao, đồng thời có tính chất hủy diệt mục tiêu, cũng tăng cường tác dụng của nó. Khối bách luyện kim cương hóa thân thành 20 mũi tên. Hắn thay thế Long Thiên Nga ở đuôi tên bằng bách luyện kim cương. Đương nhiên mũi tên vẫn là xà nha tiễn vô cùng sắc bén của Ngân Ti Tàm Mãng. Chẳng qua mỗi một mũi tên phải luyện lại một lần. 20 mũi tên cần luyện chế 20 lần. 3 khối mẫn thủy thiết thì có 2 khối cần luyện chế thành 2 bộ phận tác dụng phụ trợ trên thân thiên trúc cung. 1 khối còn lại phải hợp luyện với xích viêm thiết, trở thành một bộ phận chủ yếu ở giữa thân cung. Mặt khác, phó thư bảo cần luyện thêm hơn 20 mũi tên bách luyện kim cương. Muốn luyện chế một cây lực luyện khí thiên trúc cung, hắn phải luyện chế tới 24 lần. 23 lần đầu là luyện chế bộ phận phụ trợ, mà cuối cùng là lần hợp luyện quan trọng nhất, kết hợp 3 bộ phận chủ yếu trên thân cung. Linh cảm như vậy thật ra tới từ khi hắn phá giải tổ hợp lực luyện khí tại Hoàng Kim Thành. Tổ hợp lực luyện khí dù đã thất truyền, luyện thiên thần quyền cũng không ghi chép tỉ mỉ lắm, nhưng căn cứ một ít lý luận mà tính toán thì cũng sẽ có được kết quả tương đối khả quan. Chuyện này đối với Phó Thư Bảo cũng không phải việc gì khó. Cho nên cây lực luyện khí thiên trúc cung này của hắn thực ra có thể coi là một cây cung tổ hợp lực luyện khí. Chuẩn bị tốt tất cả xong, Phó Thư Bảo dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa phân giải bách luyện kim cương thành 20 phần, mỗi phần có trọng lượng bằng nhau. Dùng mũi tên nhẹ trên một cây cung tổ hợp lực luyện khí có uy lực lớn là không thích hợp, mà cân nặng của mỗi mũi tên đều được hắn tính toán rất kỹ càng rồi, đạt tới sự kết hợp hoàn mỹ với thân cung, vì thế mới tạo thành uy lực cường đại nhất. Sau đó, Phó Thư Bảo liền bỏ một khối bách luyện kim cương nặng 1 cân vào trong luyện thiên đỉnh, lại đưa một viên dục niệm thạch thượng đẳng và một số tài liệu có linh tính rất cao vào, cuối cùng vận dụng ngũ sắc nguyên tố hỏa luyện chế. Ban ngày dùng luyện nguyên tố lực tiêu tốn rất nhiều, nhưng buổi tối lại lợi dụng thạch hạch linh vẫn thạch để tiến hành huấn luyện cường hóa, sau đó được bổ sung, cho nên chuyện luyện chế này vẫn có thể thừa nhận được. Luyện chế thành công một mũi tên tốn mất nửa giờ. Dù sao thì chuyện luyện chế mũi tên cũng không phải là chuyện phức tạp phi thường, chỉ cần luyện chế ra hình dạng thân tên, rót thêm linh tính vào gắn mũi xà nha tiễn lên trên. Việc này đối với Phó Thư Bảo đã dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa tương đối thành thục mà nói thì đúng là xe nhẹ đường quen, không có gì khó khăn cả. Xà nha tiễn luyện chế bách luyện kim cương nặng 1 cân 2, đó là do tài liệu phụ trợ gồm răng và gân của ngân ti tàm mãng tăng thêm sức nặng, cũng đã sớm nằm trong tính toán của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, Âm Nhi chu đáo cầm một mũi xà nha tiễn nặng đề trong tay, Phó Thư Bảo đi đến dưới một bức tường đá, đột nhiên đâm mũi tên vào trong tường nham thạch cứng rắn. Một tiếng xoẹt vang lên, mũi tên đã đâm sâu vào tường nham thạch sâu tới một ngón tay. Hắn nhất thời kinh ngạc, mũi tên kinh khủng như vậy, dùng tay đâm đã đâm sâu như thế, vậy thì khi dùng tổ hợp lực luyện khí thiên trúc cung đã gia tăng uy lực cả chục lần, bắn ra sẽ có uy lực thế nào chứ? Ngơ ngác đứng một hồi, Phó Thư Bảo mới dẹp bỏ sự kích động trong lòng, tĩnh tâm luyện chế từng mũi bách luyện kim cương. 20 mũi tên được luyện chế xong thì trời đã sáng rồi. Luyện chế bách luyện kim cương dù đơn giản nhưng 20 lần luyện chế tiếp theo khiến Phó Thư Bảo mệt vô cùng cùng, kể cả bước đi cũng thấy hai chân như nhũn ra. Trạng thái như vậy khiến việc luyện ba bộ phận phụ trợ trên thân cung đã trở thành có lòng mà không có lực. Tạm nghỉ một thời gian ngắn, hắn mới lấy thạch hạch linh vẫn thạch ra tiến hành tu luyện cường hóa một lần, dùng năng lượng trong thạch hạch linh vẫn thạch bổ sung luyện nguyên tố lực bị tiêu hao. Kết thúc tu luyện cường hóa rồi mới trở về bộ tộc Độc Lang tộc, ăn chút đồ ăn sáng qua loa. Sau đó trở về sơn động ươm trồng mạ non, tiến hành bồi dưỡng mạ non. Hắn chăm chú tới mức quên cả ăn uống rồi. Chẳng qua nỗ lực, một phần thì sẽ thu hoạch, một phần. Sử dụng luyện nguyên tố lực nhiều như vậy khiến năng lực điều khiển ngũ sắc nguyên tố hỏa và luyện nguyên tố lực của hắn cũng càng ngày càng tăng. 3 ngày tiếp theo, mỗi ngày Phó Thư Bảo luyện chế một bộ phận phụ trợ. Trong 3 bộ phận này, 2 bộ phận tác dụng lên thân cung, 1 bộ phận phụ trợ hắn kéo cung, hấp thu năng lượng lực lượng của hắn, cũng thừa nhận lực lượng phóng đại 10 lần khi hắn kéo cung. Lực lượng 3.000 cân đã có thể kéo thiên trúc cung khi chưa luyện chế, bắn tới cự ly 350 thước. Nếu như uy lực tăng lên 10 lần, đạt tới cự ly 3.500 bước, tương đương với cự ly 1.700 thước, vậy thì yêu cầu đối với lực lượng cũng tăng lên 10 lần. Cho nên 2 bộ phận phụ trợ này nhất định không thể thiếu, mà hình dạng của chúng giống như 2 hộp kim loại. Bên trong không chỉ có những bánh răng tinh xảo mà còn có hoa văn huyết sắc cần có để truyền lực lượng. Mặt khác, dây cung từ gân của ngân ti tàm mãng cũng không gắn vào 2 cánh cung nữa mà nối vào trong 2 bộ phận này. Bộ phận cuối cùng tác dụng ở thân cung là tương đối phức tạp. Nó do 1 khối mẫn thủy thiết 2 cân và 1 khối xích viêm thiết nặng 3 cân tạo thành, thể tích lớn gấp đôi 2 bộ phận phụ trợ khác. Cấu tạo bên trong cũng rất phức tạp, cũng có hoa văn huyết sắc, mà tác dụng của nó cũng tương đối lớn. Mũi tên chế từ bách luyện kim cương phải thông qua nó mới có thể bắn chính xác được. 3 bộ phận phụ trợ này và 20 mũi bách luyện kim cương xà nha tiễn đã được luyện chế xong. Tiếp theo chính là phần quan trọng nhất, hợp luyện thân cung. Sau bữa chiều ngày thứ 4, Phó Thư Bảo liền đi đến thí nghiệm thất trong sơn động. Ngay khi hắn vừa cho 3 bộ phận phụ trợ và các linh tài tương quan vào luyện thiên đỉnh để chuẩn bị luyện chế thì Độc Âm Nhi không mời mà tới, xuất hiện trước mặt hắn. Ta biết cái tên nhà ngươi đang luyện chế thiên trúc cung, ngươi cũng không cho ta biết, chẳng lẽ sợ ta học trộm bí pháp luyện chế của ngươi sao? Độc Âm Nhi tới không có vẻ như hưng sư vấn tội mà lại hơi ảo não. Phó Thư Bảo cười nói, ngươi cũng biết là nguyên tố hỏa của chúng ta không giống nhau, luyện nguyên tố lực của chúng ta cũng không giống nhau. Còn nữa, lý niệm cấu tạo của ta cũng bất đồng, ta dù có cầm tay dạy ngươi thì ngươi cũng không học tôi luyện chế mấy món đó đâu. Là phu quân tương lai của ngươi, làm gì có chuyện ta muốn giấu ngươi bí pháp gì chứ? Ta không tin. Một câu phu quân tương lại khiến ma nữ Độc Âm Nhi thoải mái rất nhiều nhưng ngoài miệng vẫn không tha cho người khác. Không tin vậy ngươi thử xem sơ đồ cấu tạo của ta xem. nếu ngươi có thể nhìn rõ ràng thì ta thừa nhận là ta sai rồi. Phó Thư Bảo chỉ vào đám sơ đồ cấu tạo của tổ hợp lực luyện khí Thiên Trúc Cung trên bàn đá, ra vẻ cho ngươi điều tra thoải mái. Độc Âm Nhi đi đến, cầm lấy mấy bản vẽ xem hết, qua nửa giờ mới than thở một hơi, có vẻ buồn bực nói, ngươi nói không sai, mấy bản vẽ này của ngươi, ta chẳng hiểu được gì cả, đừng nói gì tới chuyện học luyện chế, chuyện chăm sóc lúa non đã như vậy, bây giờ lại như thế, ôi, trong tương lai có khi ta phải giải phẫu đầu ngươi ra xem bên trong rốt cục là có thứ gì mới được. Phó Thư Bảo cười, nhìn Độc Âm Nhi chu miệng nói vẻ ảo não như thế, hắn không nhịn được mà suy nghĩ, nếu như hắn nói cho nàng biết hắn là một người tới từ thế giới khác thì không biết phản ứng của nàng sẽ ra sao, chẳng qua đó chỉ là một ý nghĩ thôi, có một số chuyện nói ra, ngược lại sẽ gây ra tác dụng phụ, cho nên hắn vẫn giấu giếm đầy thiện ý, không để lộ ra. Bất cứ nam nhân nào cũng có bí mật trong lòng. Vấn đề thân phận chính là bí mật của Phó Thư Bảo. Mấy ký hiệu và chữ viết ngoằn ngoèo này của ngươi là gì thế? Đột nhiên Độc Âm Nhi hỏi. Phó Thư Bảo nhìn thoáng qua rồi cười nói. Những ký hiệu đó là phép tính cộng trừ nhân chia và tính căn. Mấy chữ ngoằn ngoèo này là chữ số, kết hợp lại trở thành cách tính toán số học. Ta dùng số học cao cấp. Những thứ này ta giảng cho ngươi 3 năm ngươi cũng chưa hiểu hết. Vậy ngươi cứ giảng cho ta 3 năm đi. Cảm giác buồn chán trong lòng lại càng mãnh liệt, nhưng Độc Âm Nhi cũng rất bội phục năng lực của người mình yêu. Nữ nhân đều hy vọng nam nhân của mình mạnh mẽ, bất đồng với người khác, cũng có thể cho nàng cảm giác an toàn. Không hề nghi ngờ gì nữa, Phó Thư Bảo chính là một nửa hoàn mỹ trong mắt Độc Âm Nhi. Nếu như là bình thường thì Phó Thư Bảo khó tránh sẽ trêu chọc hành vi của Độc Âm Nhi một phen. Nhưng đêm nay là đêm cuối cùng luyện chế Thiên Trúc Cung, hắn chỉ đành áp chế xúc động trong lòng xuống. Âm Nhi, đêm nay ngươi có chuyện gì khác không? Đương nhiên là có rồi. Ta dù không biết mấy thứ luyện chế kỳ quái của ngươi nhưng ta cũng là một luyện lực sĩ mà. Một số việc cơ bản ta vẫn biết. Ta biết cung tên chủ yếu phải xem xét tốc độ và độ chính xác. Mà linh thú lực đan mộc nguyên tố chính là linh tài tốt nhất chứ không nghi ngờ gì nữa. Cho nên ta mới mang tới cho ngươi viên linh thú lực đan của biến hình thú đây. Nó là linh thú cấp linh vương, linh thú lực đan của nó cũng có đặc tính mộc. Ta để lại cũng chưa dùng tới, cho ngươi còn có tác dụng hơn. Ngươi cầm lấy đi. Nói xong Độc Âm Nhi liền đưa viên linh thú lực đan cấp linh vương cho Phó Thư Bảo. Cầm viên linh thú lực đan lớn bằng hai quả trứng chim câu, trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy vô cùng ấm áp. Có được một chi kỷ chu đáo như vậy, dịu dàng như vậy, thế không phải là được trời cao chiếu cố thì là gì? Linh thú lực đan trên thế giới này phân thành cấp phổ thông, chánh linh, thánh linh và thần linh. Linh vương mặc dù vẫn là vương giả trong linh thú nhưng cũng không phải tồn tại cao nhất của giới linh thú. Tồn tại cao nhất chính là thần thú. Chẳng qua loại thần thú tồn tại như thần này cũng chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Cho nên bây giờ linh thú lực đan cấp thần linh căn bản là chưa ai từng thấy. Chẳng qua linh thú lực đan cấp linh vương của biến hình thú này nếu dùng cho Thiên Trúc Cung mà nói, Phó Thư Bảo tuyệt đối tin rằng có thể khiến Thiên Trúc Cung có linh tính càng mạnh hơn. Một có thể sinh gió cũng có thể khống chế gió. Một viên linh thú lực đan cấp thánh linh dùng trên Thiên Trúc Cung, tốc độ mũi tên nó phát ra sẽ mạnh tới đâu? Uy lực lớn thế nào chứ? Không hề nghi ngờ gì nữa. Đây là chuyện phi thường đáng để chờ mong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243. Cung bắn tỉa ngũ sắc nguyên tố hỏa khởi động, dục niệm luyện chế được rót vào trong dục niệm thạch. Các vật chất tương quan được phân giải và tổ hợp trong luyện nguyên tố lực. Cả quá trình này, Phó Thư Bảo giống như nữ tử thêu hoa, dùng kim chỉ thêu vào hình vẽ trên vải, từng mũi kim hoàn thành thứ hắn muốn. Ngũ sắc nguyên tố hỏa chính là kim thêu của hắn, ngũ sắc nguyên tố hỏa chính là sợi chỉ của hắn. Thời gian từ từ trôi qua. Ba bộ phận phụ trợ trên thân cung đã kết hợp hoàn mỹ với thân Thiên Trúc Cung. dây cung từ tơ ngân ti tằm mãng cũng đã được cố định vào hai bộ phận phụ trợ trên cung. Sức căng lớn tới mức nếu không đủ lực lượng 3 vạn cân thì không thể kéo cung. Cuối cùng là gắn một viên linh thú lực đan cấp thánh linh vào. Phó thư bảo gắn nó vào trên bộ phận phụ trợ tác dụng lên thân cung. Ngay lúc này, tất cả hoa văn huyết sắc liền liên kết với nhau, hình thành tấm lưới truyền năng lượng độc nhất. Toàn bộ thiên trúc cung lập tức tỏa ra linh khí cường đại và linh năng mênh mông. Luyện thiên đỉnh tức thời phát ra một tiếng rung trầm trầm. Công việc luyện chế suốt một đêm rốt cục đã hoàn thành. Nghe tiếng động ầm trầm trong thí nghiệm thất tại sơn động, cũng cảm ấy linh khí và linh năng kỳ lạ phóng ra. Độc âm nhi vẫn canh ở cửa sơn động thí nghiệm thất nóng lòng chạy vào trong thí nghiệm thất. Ngay lúc này, nàng thấy phó thư bảo đang cầm một cây đoàn cung có tạo hình rất đặc thù, miệng cũng phát ra tiếng cười sảng khoái. Bảo ca, thành công rồi sao? Độc âm nhi vội la lên. Lúc này phó thư bảo mới phát hiện độc âm nhi đã tới cạnh mình. Hắn lập tức đưa thiên trúc cung đã luyện chế hoàn thành ra, đặt một mũi tên lên cung, thành công hay không thì ngươi thử một chút sẽ biết. Độc âm nhi nhận lấy thiên trúc cung, lại đặt mũi bách luyện kim cương xà nha tiễn lên thân cung, hít sâu một hơi, trùng lưng dương cung. Lại nghe nàng hô một tiếng, hắc, kình lực đã lên tới cực điểm nhưng dây cung thiên trúc cung trong tay nàng vẫn không nhúc nhích. Tiếp theo nàng vẫn không phục mà thử một chút nữa, kết quả vẫn như vậy. Lần này nàng đã dùng hết cả sức lực bố mẹ mà thiên trúc cung dường như vẫn cố ý phản lại nàng, chẳng hề có dấu hiệu đã bị kéo ra. Là thất bại sao? Trong lòng độc âm nhi đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Tu vi lực lượng của ta dù không bằng ngươi nhưng cũng là luyện lực sĩ nguyên tố tầng thứ 2, vẫn có khí lực 3.000 cân. Mà cây luyện lực sĩ cung này của ngươi có bộ phận phụ trợ, như vậy phải càng cần dùng ít sức đi mới đúng chứ? Tại sao ta lại không dương cung nổi thế? Kỳ thật trong lòng phó thư bảo cũng cảm thấy kỳ quái và mê hoặc. Điều độc âm nhi nghĩ cũng là điều hắn đang tự hỏi. Hắn lập tức nhận lấy cây thiên trúc cung trong tay độc âm nhi. Ta thử một chút. Cầm cây cung trên tay, lắp mũi tên lên, hạ thắt lưng kéo cung. Chỉ thấy hai tay hắn lôi kéo, thiên trúc cung kia liền phát ra tiếng kêu vù vù, lập tức bị kéo hết đà. Độc âm nhi cực kỳ kinh ngạc nhìn thiên trúc cung trong tay phó thư bảo. Chỉ cảm thấy hoa văn huyết sắc trên thân cung hình như hơi chuyển động, giống như máu chảy trong huyết mạch. Mũi tên còn chưa bắn ra, trên đầu mũi tên đã phát ra sóng nhiệt bức người. Cây cung quỷ dị và kinh khủng như vậy, hiển nhiên lần đầu nàng mới thấy. Bảo ca, cây lực luyện khí không thể ai có thể kéo được, chỉ có ngươi mới kéo được thôi phải không? Hiện tượng kỳ quái này khiến độc âm nhi nghĩ tới chuyện thất bại khi nuôi dưỡng mạ non. Chứ nếu không, chuyện nàng thất bại, người khác làm sao mà thành công được? Đáp án thật ra có thể khẳng định, do dùng ngũ sắc nguyên tố hỏa luyện chế lực luyện khí, lại trải qua tính toán rất chi tiết, thế nên trên thế giới này đúng là chỉ có mình phó thư bảo có thể kéo thiên trúc cung. Hoặc nếu còn có người khác có thể kéo cung, đó là luyện thiên quân Tà Nguyệt Minh Phong. Chẳng qua người này đã chết rồi, đại khái là như vậy rồi. Chúng ta đi thử uy lực của nó một chút đi, chẳng qua không thể làm trong sơn động thí nghiệm thất này được. Chúng ta cần phải tìm một nơi rộng rãi mới được. Trong lòng phó thư bảo đã kích động không cách nào ức chế nổi. Cự ly bắn 1.700 thước, như thế đã là một cây cung bắn tỉa không tệ rồi. Ra khỏi sơn động thí nghiệm thất, đứng từ trên cao, cả bộ tộc độc lang tộc ở phía xa xa đều nằm trong tầm mắt, ước tính bằng mắt cũng đạt cự ly phải tới 3.000 thước. Phó thư bảo cũng không đi tìm nơi thích hợp để thí nghiệm cung nữa, liền đứng trên cửa sơn động thí nghiệm thất dương cung lắp tên, nhắm về phía một gốc đại thụ mơ hồ mà bắn một mũi. Đầu tiên là tiếng cung reo khi kéo cung, lập tức dây cung chấn động, mũi bách luyện kim cương xà nha tiễn liền rời dây mà đi. Không khí quanh nó nhất thời bị đốt cháy, mũi tên bay trong không khí cũng kéo theo một đuôi lửa dài màu đỏ, lóe lên rồi biến mất, như là tia chớp trong đêm mưa vậy. Mũi tên sau khi bắn ra, bởi khoảng cách quá xa mà không thể nào thấy rõ nó đã trúng mục tiêu hay chưa. Độc âm nhi dường như còn lo lắng về điểm này hơn cả phó thư bảo. Bảo ca, chúng ta cùng đi xem một chút. Hai người lao đi, chẳng mấy chốc đã chạy tới một gốc cây già ở bên ngoài bộ tộc Độc Lang tộc. Vừa nhìn lại, hai người đều kinh ngạc tới há hốc mồm. Chỉ thấy trên thân cây to như cái chậu có một cái lỗ to hơn hai bàn tay, liếc mắt một cái đã có thể nhìn xuyên qua. Nơi mũi tên xuyên qua cũng cháy đen, vết cắt bóng loáng, giống như được mài nhãn tỉ mỉ vậy. Sau đó, Độc Âm Nhi cẩn thận tìm được ở cách cây khô kia 50 bước một mũi tên cắm trong bùn đất. Cự ly 50 bước này cộng với cự ly từ sơn động thí nghiệm thất đi ra, Phó Thư Bảo đã có một nhận thức mới về cự ly xạ kích của Thiên Trúc Cung. Đó không phải là 1.700 thước như hắn dự kiến mà là cự ly 2.000 thước. Thiên Trúc Cung, xứng đáng với cái tên cung bắn tỉa. Một cây cung mạnh mẽ như vậy, e rằng cả bì giáp từ da ngân ti tàm mãng trên người chúng ta cũng không ngăn cản được đâu nhỉ. Sửng sốt nửa ngày, Độc Âm Nhi mới kinh ngạc nói ra cảm thủ trong lòng. Cường độ của nhuyễn giáp da ngân ti tàm mãng tất nhiên có thể ngăn cản đao kiếm bình thường đâm vào. Thậm chí là vũ khí lực luyện khí nhiều nhất cũng chỉ tạo thành vết xước hay vết thủng. Nhưng nó bất lực đối với một số vũ khí lực luyện khí cao cấp. Cho nên càng đừng nói với tổ hợp lực luyện khí cung như Thiên Trúc Cung. Đáp án khẳng định là tuyệt đối không cách nào ngăn cản nổi. Chẳng qua Phó Thư Bảo cũng không nỡ bỏ nhuyễn giáp ra ngân ti tàm mãng ra thử một chút. Dù sao thì Thiên Trúc Cung trên tay hắn cũng chỉ có mình hắn mới có thể kéo được. Cho nên chỉ có mình hắn bắn được chứ không ai bắn được hắn. Thí nghiệm này không cần làm, biết đại khái là được rồi. Âm Nhi, chuyện Thiên Trúc Cung này chỉ có những người thân tín cạnh chúng ta mới được biết, không thể tiết lộ cho người ngoài một chút nào. Thứ này là thứ tốt nhất để săn giết những mục tiêu cao cấp hơn chúng ta. Bại lộ sẽ giảm tác dụng. Phó Thư Bảo nghĩ ngợi rồi nói. Độc Âm Nhi gật gật đầu. Ta sẽ chú ý chuyện này. Lúc hai người đang nói, một người trong đại đội chiến sĩ tác chiến đặc chủng đột nhiên chạy lại. Thần sắc bối rối nói, Âm Nhi đội trưởng, không tốt rồi. Lông mày Độc Âm Nhi nhướng lên. Ta dạy các ngươi thế nào hả? Mặc dù đối mặt với thiên quân vạn mã cũng không thể bối rối.